Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1110, chương 1109. Ta thật là khó a hai. Miễn phí chương. Nhỏ Mộc Hề lấy một loại hoài nghi nhân sinh thái độ, nhìn chằm chằm Hạ Vãn An nháy mắt nhìn một hồi, sau đó lại non âm thanh non khí hô câu: "Muội muội, không phải muội muội, là tiểu cô." Hạ Vãn An lại uốn nắn một lần Nhỏ Mộc Hề, sau đó còn ôn nhu nhu khí rất có kiên nhẫn đối Nhỏ Mộc Hề giảng xuống bối phận khác biệt. "Mộc Hề, ba ba của ngươi cùng Mông Bảo Bảo là một cái bối phận, cho nên ngươi muốn hô Mông Bảo Bảo tiểu cô." Nhỏ Mộc Hề nghe được mơ mơ màng màng, cái hiểu cái không. Hắn nhờ vả nhìn phía bên cạnh Trương Thừa, Hàn Nhất Tiếu cùng tối hôm qua liền đến trong tháng trung tâm chiếu cố Hàn Nhất Tiếu Lục Yến Quy. Mặc kệ là Hàn Nhất Tiếu vẫn là Trương Thừa, hay là thương hắn nhất nãi nãi Lục Yến Quy, đụng chạm lấy ánh mắt của hắn đều rất ôn nhu đối với hắn nói câu: "Đúng vậy, Nhỏ Mộc Hề, đây là ngươi tiểu cô." Nhỏ Mộc Hề gặp một phòng đại nhân đều nói như vậy, nhận mệnh, giống như lần nữa nhìn về phía cái nôi bên trong Mông Bảo Bảo, bất đắc dĩ hô câu: "Tiểu cô, hô ai tiểu cô đâu?" Theo Mộc Hề tiếng nói kết thúc, cổng truyền đến Hạ Thần An thanh âm. Hạ Vãn An quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Hạ Thần An một tay mang theo 2 tuổi tiểu Cần Thái, một tay kéo bụng đã rất lớn Tần Thư Giản eo đi đến. Tiểu Cần Thái là Tần Thư Giản 2 năm trước mùa xuân tại bệnh viện vùng vẫy gần 3 ngày mới sinh ra tới Nam Bảo Bảo. Tần Thư Giản thể chất hơi gầy, kia một đẻ con xuống tới thật là nguyên khí đại thương. Hạ Thần An đau lòng vô cùng. Mẹ con bình an bị đẩy ra phòng sinh về sau, Hạ Thần An mất mặt sắc tái nhợt. Tần Thư Giản tay mở miệng nói câu nói đầu tiên là: "Giản Giản, chúng ta chỉ cần cái này một cái bảo bảo, chúng ta về sau không sinh, cũng không tiếp tục sinh." Đã nói xong cũng không tiếp tục sinh. Hạ Thần An qua bất quá vừa mới 5, liền để Tần Thư Giản ngoài ý muốn mang thai. Hạ Thần An lúc đầu cảm thấy tháng nhỏ đánh dụng hài tử không thương tổn mẫu thể, kết quả Tần Thư Giản không nguyện ý, không nỡ, cuối cùng Hạ Thần An còn có thể kiểu gì, chỉ có thể tiếp nhận. Mộc Hề hô Mông Bảo Bảo tiểu cô đâu? Hạ Vãn An sau khi giải thích xong, liền một tay ôm Nhỏ Mộc Hề, một tay đi nhéo nhéo bị cha hắn mang theo cổ áo, bay lên không xách lấy Tiểu Cần Thái mặt. "Tiểu Cần Thái, nghĩ cô sao?" Tiểu Cần Thái so với thường nhân biết nói chuyện muộn, tháng trước mới có thể đứt quãng nói mấy cái từ. Hắn nghe được Hạ Vãn An, đầu tiên là mãnh gật đầu, qua một hồi lâu mới biệt xuất một chữ: "Muốn, thật ngoan." Hạ Vãn An khen xong Tiểu Cần Thái về sau, lại đi xem trong ngực Nhỏ Mộc Hề. "Mộc Hề, Tiểu Cần Thái, các ngươi mau tới!" lên tiếng kêu gọi. Nhỏ Mộc Hề nhìn qua Tiểu Cần Thái, chần chờ một chút, ngoặc kép chấm chấm: "Đệ đệ." Hạ Vãn An lại cười: "Không phải đệ đệ, là tiểu cữu cữu." "Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."